Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41: Tân binh 2. 2 giờ chiều có một chương 400, không đề cử tăng thêm tương đương. Đây là một mảnh cụm núi trùng điệp, một nhóm đội ngũ không biết bao nhiêu người hành tẩu tại một đầu độ rộng đại khái tại 60 cm chỉ có thể chứa đựng một người trên đường nhỏ. Cái này tiểu lộ là trực tiếp mở tại thẳng tắp vách núi cao chót vót bên trên. Dựa vào trên núi một bên dùng đại khái nam tử trưởng thành lớn bằng ngón cái đinh thép lấy không. Sai biệt lắm cách xa nhau khoảng cách đinh vào vách núi. Tại mỗi hai cái đinh thép bên trên mặc vào thô thô dây gai. Có thể dùng đến lành nghề thời điểm ra đi cung cấp nhất định cân bằng. Đây là đầu này đường bên trên duy nhất an toàn biện pháp. Trừ cái đó ra, lại cũng không có gì có thể xưng là biện pháp đồ vật. Đường trở xuống chính là vách núi cao chót vót, không có có thể trèo chống địa phương. Nếu là tuột xuống, không có ai thi cứu, chỉ có thể rơi vào vách đá vạn trượng. Mà vách núi phía dưới có thể nghe được gào thét răng hà lao nhanh thanh âm. Thanh âm như vậy tại cái này thâm cốc bên trong càng là như là trong địa ngục quỷ khóc sói gào kinh. Dị tràng cảnh, đủ để cho đi trên đường người hồn phi phách tán. Đinh Trúc cơ hồ cũng không dám lại nhìn xuống. Nàng kỳ thật cũng không sợ độ cao, nhưng là vừa vặn cùng tử thần gặp thoáng qua đoạn ngắn, thật sự là trong lòng của nàng lưu lại quá mức khắc sâu hình tượng, làm cho nàng giờ này khắc này thân thể bản năng đang tránh né, đang run rẩy. Nàng chỉ có thể hết sức chăm chú lôi kéo trên vách núi đá dây gai. Cũng ở phía trước người trẻ tuổi nâu lên sau lưng, thiểm điện một chút so vừa đưa ra phải gấp. Lôi kéo ra tiếng sấm một tiếng so một tiếng ngạnh vang. Mắt thấy mưa to liền muốn rơi xuống, lập tức liền trời muốn mưa. Chúng ta ngàn vạn không thể tụt lại phía sau. Nếu như ở trên con đường này mất đội, chúng ta liền đi sau lưng. Đinh Trúc Pu đột nhiên mở miệng. Chúng ta sẽ không tụt lại phía sau. Đinh Trúc so với Pu sớm hơn mở miệng. Nàng thành công ngăn trở Pu nghĩ muốn nói ra ủ rũ lời nói. Dưới loại tình huống này, không thể để cho phụ năng lượng đồ vật xuất hiện, tuyệt không có thể. Người dũng khí loại vật này nhưng thật ra là phi thường yếu ớt. Nhìn giống như có thể không gì không phá, kỳ thật thường thường chính là một câu liền có thể dễ như trở bàn tay phá hủy. Mới vừa tiến vào nhiệm vụ, Đinh Trúc mặc kệ trước kia John là ý tưởng gì. Nàng tuyệt đối không nghĩ nằm tại chỗ này. Đúng, John nói đúng. Chúng ta nhất định sẽ không tụt lại phía sau. Thời tiết càng ngày càng không xong, mà Put Dũng khí ngay tại sói mòn. Càng nhiều do dự cùng bất an bắt đầu từ từ chiếm đóng tâm tình của hắn. Đinh Trúc ổn định tâm thần, đề nghị chúng ta tới hô phòng giam. Ta đến hô, ba người chúng ta thống nhất bộ pháp. Ta tin tưởng chúng ta sẽ không tụt lại phía sau. Út, ngươi nhìn, chúng ta kỳ thật khoảng cách trong đội ngũ người cuối cùng không có có bao xa, xác thực không có. Có bao xa, đại khái là xa mấy chục mét. Nếu như ở trên đất bằng bất quá chỉ là bước nhanh chạy lên 10 giây khoảng cách. Thế nhưng là ở đây cũng đã biến thành khó mà vượt qua thiên khiển. Đinh Trúc trong lòng kỳ thật cũng có chút tuyệt vọng. Phía trước đội ngũ người rõ ràng không phải lần đầu tiên đi đường này. Bọn hắn đi được rất nhanh lại rất ổn. Mắt thấy muốn đem khoảng cách này kéo đến càng dài. Nhưng là nàng chỉ có thể xinh xinh đem loại này tuyệt vọng gắt gao ngăn chặn. Hít một hơi thật sâu về sau, nàng nói, chúng ta dựa theo tả hữu trái trình tự cất bước tử. Không muốn sai. Có nghe hay không Nolan? không có vấn đề, Út, ngươi đây. Út không có trả lời, tâm tình của hắn rất hạ. Đinh Trúc lên giọng, Út, trả lời ta. Đại khái một tiếng này ngữ điệu quá cao, để Put kia sa sút cảm xúc tăng cao hơn một chút. Hắn cơ hồ là lập tức liền trả lời Đinh Trúc, tốt, 121, 121, Đinh Trúc là như vậy. Ba người bắt đầu dựa theo nàng hô khẩu hiệu cất bước tử. Từ lúc mới bắt đầu không tốt phối hợp, đến đi vài bước đã tìm được quy luật, bọn hắn đi được cả đủ. 121, 121, đi được chỉnh tề, liền có thể đi được ổn định, đi được ổn định, liền có thể đi được nhanh. Khi Nâu Liền cùng Put đều đã nắm giữ tốt cái này tiết tấu về sau, liền không riêng gì Đinh Trúc một người kêu nữa, hai người bọn họ cũng bắt đầu hô lên, thanh âm từ vừa mới bắt đầu nhỏ giọng, đến càng lúc càng lớn. Càng ngày càng vang dội, càng ngày càng chỉnh tề, thanh bạch chướng mắt thiểm điện, ầm ầm thần sấm, tại đây hết thảy phía dưới, ba người khẩu hiệu trở thành sau cùng cây cỏ cứu mạng. Trong lòng bọn họ đều ngậm lấy một hơi, không thể tụt lại phía sau, không thể tụt lại phía sau. Mưa to rốt cục rơi xuống. Mưa bụi cơ hồ tới đến bọn hắn con mắt đều không mở ra được. Thế nhưng là lôi kéo vải đay thô dây thừng tay không dám dừng lại. Hô hào khẩu hiệu thanh âm không dám dừng lại. Nghe khẩu hiệu đi đường bước chân lại không dám ngừng. Tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể cực kỳ bé nhỏ hy vọng. Vòng qua một cục đá to lớn, phía trước bỗng nhiên vươn một cái tay đến, kéo lại đi ở phía trước Nâu Liền, cũng không tệ lắm, mấy người các ngươi, mãi cho đến bị cái tay kia kéo vào một cái rộng lớn khô ráo sơn động thời điểm. Nhìn thấy ngồi đầy nhóc một núi động người, Đinh Trúc mới có rốt cục có đứng tại trên mặt đất cảm giác thật. Nàng đặt mông ngồi ở trên đất trống, tứ chi không nhịn được run nhẹ nhẹ. Trong sơn động những người khác cho ba người mỗi người bưng một bát nghe không ra cái gì ngon miệng. Hương vị nồng canh, bất quá lại là nóng hầm hập. Sền sệt tô mì bên trên còn nổi lơ lửng lượn lờ khói trắng. Cho dù đối với một cái tại phương diện ăn uống quá phận bắt bẻ người Trung Quốc tới nói chén này, nồng canh thực sự giống như là heo ăn. Nhưng là tại lớn như thế mưa lớn ban đêm, tại rét lạnh như thế nhiệt độ không khí dưới, có thể uống đến dạng này một bát nồng canh vẫn là để Đinh Trúc có một loại từ đáy lòng cảm động. Nàng từng ngụm đem cái này nóng hổi canh rót vào trong bụng. Tận đến giờ phút này nàng kia từ tiến vào nhiệm vụ bắt đầu vận phiêu phù ở vách núi bên ngoài linh. Hồn tựa hồ rốt cục quý vị, liên đới lấy kia trốn đi lý trí, tỉnh táo cùng trí thông minh cũng cùng nhau về nhà. Đây là một cách đại khái có 12-13 người tiểu đội. Bọn hắn xuyên thống nhất màu đen giáp da, mang theo nặng nề áo choàng. Bất quá, trên thân đều không ngoại lệ đều mang các loại vũ khí. Có chùy thủ, có trường kiếm. Thậm chí còn có cung nỏ, như thế nhưng phải biết, đây tuyệt đối không phải một cái bình thường đội ngũ, chí ít đây là một cái nghiêm chỉnh huấn luyện, có tổ chức có thuộc về thậm chí là rất có sức chiến đấu đội ngũ. Mà mình, Put cùng Nâu Liền hiển nhiên là trong cái đội ngũ này người mới. Bởi vì nàng phát hiện ba người bọn họ trên thân áo da tại ống tay áo bên trên kỳ thật cùng những người khác không giống nhau lắm, chỉ có một tầng nếp uốn, những người khác ít nhất cũng có hai cái, mà nhiều nhất lại có bốn tầng. Tại hoàn toàn không biết nhiệm vụ kịch bản tình huống dưới, đây là Đinh Trúc có thể làm ra đáng tin nhất phán đoán. Trừ cái đó ra, nàng đối với cái đội ngũ này hoàn toàn không biết gì cả. Nàng không biết cái kia tay áo trên có bốn cái nếp uốn nhìn chính là đầu nam nhân kêu cái gì. Cũng không biết cái khác đồng đội kêu cái gì. Càng không biết dạng này một con đội ngũ đi tại dạng này một đầu nguy hiểm quỷ dị con đường bên. Trên nguyên nhân là cái gì? Dạng này đông đảo không biết để Đinh Trúc nội tâm bắt đầu có chút lo lắng. Nàng vội vàng muốn tìm đến một cái cơ hội bắt đầu tiếp thu kịch bản. Chỉ có dạng này nàng mới có thể căn cứ kịch bản đối sự tình phía sau làm ra phải có phản ứng. Hết chương.